14. Hàn gắn các mối quan hệ. Dám tha thứ, nạn nhân của sự bất công. Khoảng 20 năm trước, tôi nghe nói nguyên chủ tịch một công ty Hàn Quốc, Liên Minh X, bị rối loạn thần kinh bởi nhiều năm trời sống trong sự giận dữ, oán hờn, và tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời của người đàn ông này. Trong nhiệm kỳ của Thủ tướng Chu Dung Quan, bộ máy chính trị đã khiến cho Liên Minh X hoàn toàn bị chia rẽ. Chủ tịch Liên Minh X đã đến trễ một bữa tiệc tối và việc này bị xem là hành động khiêu khích đối với Thủ tướng Chu Dung Quan. Thủ tướng Chu Dung Quan giận dữ đến nỗi ông đã phái đoàn thanh tra tới Liên Minh X và tịch thu tòa nhà văn phòng của họ. Quá vẫn trí vì mất đi tòa nhà, chủ tịch Liên Minh X ngã bệnh ngay lập tức. Câu chuyện này khiến tôi suy nghĩ, mất một tòa nhà quả thật rất đáng thất vọng, nhưng phải chăng đánh mất hạnh phúc của bản thân vì sự việc như thế còn tệ hại hơn? Mất đi một tòa nhà chỉ là tạm thời, nhưng đánh mất động lực trong cuộc sống vì sự việc ấy mới là mất mát thật sự lớn lao. Tôi tự hỏi, nếu mình rơi vào tình cảnh như thế, mình sẽ làm gì? Nói một cách lạc quan, tôi sẽ mất vài ngày giận dữ, nhưng sau đó sẽ nhắc nhở bản thân rằng mình có thể hồi phục. Việc ấy chẳng đáng để tôi phải đánh mất cả đời mình. Chủ đề của chương này là hàn gắn các mối quan hệ. Chúng ta sẽ xem xét cách hàn gắn các mối quan hệ với người khác, khởi đầu bằng gốc rễ của hàn gắn, sự tha thứ. Sợi chỉ nhỏ. Một ngày nọ, trong khu chợ đông đúc, một người nông dân trung niên nhìn thấy sợi chỉ nhỏ trên mặt đất. Không suy nghĩ, anh nhặt nó lên và bỏ vào túi. Cũng vào thời điểm ấy, một người đàn ông khác ở trong chợ vô tình đánh mất chiếc ví tiền. Vì có người đã nhìn thấy người nông dân nọ bỏ cái gì đấy vào túi, nên anh bị buộc tội đánh cắp chiếc ví tiền. Cảnh sát nhanh chóng tới nơi và giải người nông dân đi. Tuy nhiên, một lát sau, chiếc ví được tìm thấy và người nông dân được thả. Người nông dân cảm thấy bị xúc phạm và than phiền rằng mình bị đối xử bất công. Anh thậm chí còn nổi giận với người đã buộc tội mình. Người nông dân không thể bỏ qua sự việc ấy và liên tục tự than thân trách phận, bỏ bê công việc và quên cả gia đình. Sợi chỉ nhỏ đã hủy hoại anh và khiến anh chết dần chết mòn trong sự giận dữ. Lẽ ra người nông dân ấy có thể chấp nhận sự việc như đúng bản chất của nó, một sự hiểu lầm và tiếp tục sống. Nếu như anh ta có thể tha thứ cho người đã buộc tội mình, thì có lẽ anh ta đã sống thanh thản hơn nhiều. Nhưng cơn giận liên miên và thái độ tự thân đã thể hiện những tác động mà các nghiên cứu y khoa đã chứng minh là có thể. Chúng đã dần dần giết chết anh. Người ta thường bảo rằng nên tha thứ cho người đã làm tổn thương ta, nhưng thật ra lòng vị tha còn tốt cho bản thân ta. Tha thứ giải phóng chúng ta khỏi sự oán hờn và sự giận dữ sôi sục bên trong. Chúng ta phải thực hành tha thứ trong đời sống của mình, dù chỉ nhằm mục đích duy trì sức khỏe tốt. Chuyện về Franz Liszt. Nhạc công nổi tiếng thế giới Franz Liszt một lần nọ đến thăm một thị trấn. Khi đang đứng trong tiền sảnh khách sạn, ông để ý thấy tấm áp phích quảng cáo buổi biểu diễn của một nhạc công địa phương. Tấm áp phích ghi rằng người nhạc công này chính là một trong những học trò giỏi nhất của Liszt. Nhưng dù cố gắng đến mấy, Liszt cũng không sao nhớ nổi mình đã từng dạy người này. Sau khi nghe tin người nhạc công vĩ đại đang ở trong thị trấn, người nghệ sĩ vô danh kia thu hết can đảm để đến gặp Liszt, xin ông tha thứ. Hoàn cảnh gia đình tôi đang rất khó khăn, thu nhập của tôi không đủ trang trải qua ngày. Tôi biết mình không có tài năng, nhưng tôi nghĩ mình có thể thu hút khán giả nếu nhận mình là học trò của ngài. Tôi biết như vậy là rất không phải với ngài. Tôi sẽ lập tức hủy bỏ buổi biểu diễn, xin ngài hãy tha thứ cho tôi. Sau khi nghe lời xin lỗi của người nhạc công, Liszt yêu cầu anh ta chơi piano cho ông nghe. Sau đó, ông góp ý cho anh chỉnh lại một số lỗi rồi bảo: "Giờ anh đã là học trò của tôi rồi đấy. Hãy bảo với mọi người là thầy của anh sẽ có mặt ở buổi biểu diễn với tư cách khách mời." Nhưng quả thật, anh đã sai khi nói dối mọi người. người nhà công nghèo cảm thấy thật sự ăn năn về hành động sai trái của mình và tìm đến Liz để xin được tha thứ. Thái độ hối lỗi chân thành đã giúp anh nhận được sự cảm thông của Liz. Đồng thời, lòng khoan dung của Liz đã giúp cả hai biến một tình huống tiêu cực thành một trải nghiệm tích cực. Dù thế nào đi nữa, cho đi và từ bỏ. Từ pardon, tha thứ trong tiếng Anh, có nguồn gốc từ chữ perdona trong tiếng Latin, có nghĩa là cho đi hoàn toàn, không giữ lại. Tổ tiên của người Anh là những người Đức đã du nhập từ này và chuyển nghĩa thành ban phát hoàn toàn. Vì vậy, tha thứ có nghĩa là thực sự cho đi không điều kiện. Chúng ta phải sẵn lòng ban phát sự ân xá, thậm chí cho những kẻ không xứng đáng, mà không mong đợi bất cứ sự đáp trả nào. Khi chúng ta tha thứ vô điều kiện, chúng ta đã thực sự thấu hiểu nghệ thuật hòa giải. Hàn gắn các mối quan hệ, tại sao phải tha thứ? Có ba nguyên nhân giải thích tại sao nên tha thứ. Thứ nhất, khi bạn không thể tha thứ, cơn giận dữ của bạn sẽ trở nên độc hại. Đã có rất nhiều người chết dần chết mòn vì để cho sự giận dữ tích tụ lâu ngày trong người. Đôi khi, lòng căm ghét cực độ có thể trở thành nguyên nhân gây ung thư. Liều thuốc hiệu quả duy nhất để giải chất độc của lòng căm ghét chính là sự tha thứ. Theo nghiên cứu của tiến sĩ Middleman thuộc Đại học Harvard, những người dễ nóng giận có nguy cơ đau tim cao gấp 2 lần người bình thường. Nhiều cuộc thí nghiệm khác nhau cho thấy sự căm giận sẽ làm giảm chất lượng cuộc sống nói chung. Thứ hai, bạn phải tha thứ để được tự do. Từ Hy Lạp cổ của tha thứ có nghĩa là tự giải thoát bản thân, đi thật xa. Tha thứ tức là đạt được tự do, thoát khỏi oán giận. Thù hận chỉ ràng buộc chúng ta với quá khứ và ngăn những vết thương lành lại. Một người Do Thái di cư đến Hoa Kỳ đã từng thừa nhận: trước khi đến Hoa Kỳ, tôi đã tha thứ cho Adolf Hitler. Tôi không muốn mình bị ràng buộc với Hitler ở một đất nước mới. Người đầu tiên được chữa lành chính là người dám tha thứ. Thứ ba, tha thứ thúc đẩy sự hòa thuận. Thánh Paul, một tông đồ của Chúa Giêsu, đã khuyên: hãy chúc phúc cho những người ngược đãi các anh em. Hãy chúc phúc và đừng nguyền rủa họ. Sách Romans chương 12 dòng 14. Nếu không tha thứ, ta sẽ gánh chịu cả hai gánh nặng. Gánh nặng của người xúc phạm và gánh nặng của người bị xúc phạm. Chỉ có sự tha thứ mới có thể giải thoát cả hai khỏi nỗi ưu phiền. Cái đẹp trong sự tha thứ: khi một người được tha thứ, họ được giải thoát khỏi cảm giác tội lỗi và cam kết tránh lặp lại sai lầm ấy. Mahatma Gandhi đã trải nghiệm sự tha thứ từ khi còn rất bé. Năm Gandhi 12 tuổi, ông đánh cắp một đồng xu. Năm 15 tuổi, ông đánh cắp một miếng vàng trên sợi dây chuyền của người em trai mình. Sau một thời gian tự dằn vặt, ông quyết định thú nhận với cha. Ông rất sợ, nhưng không phải sợ đòn roi của cha. Thật ra, ông sợ nhìn thấy cha đau lòng trước hành động sai trái của đứa con trai. Tuy nhiên, ông vẫn phải thú nhận để thoát khỏi tội lỗi. Gandhi đã cầu nguyện và thu hết can đảm viết một lá thư xưng tội. Cuối thư, ông cầu mong cha đừng giận và xin chịu hình phạt thích đáng. Đang nằm trên giường bệnh, thấy con trai mang thư đến, cha của Gandhi lặng lặng ngồi đọc, rồi nước mắt ông ướt đẫm cả tờ giấy. Sau đó, ông xé bỏ lá thư. Gandhi cũng bật khóc. Ông biết mình đã được tha thứ và nhớ mãi những giọt nước mắt của cha cho đến tận lúc trưởng thành và trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại. Cẩm nang để đạt được hạnh phúc: hãy luôn tha thứ. Sự tha thứ là liều thuốc giúp hàn gắn các mối quan hệ với người khác. Sự hòa giải không chỉ mang đến lợi ích của người phạm sai lầm, mà còn cho nạn nhân của sai lầm ấy. Nó giải thoát bạn mọi cơn giận và giúp bạn tiếp tục tiến lên, trút bỏ gánh nặng của quá khứ. Tôi có thể làm được điều đó. 1. Tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người khác và cố gắng hiểu cách cư xử của họ, tôi sẽ tha thứ vô điều kiện. 2. Tôi sẽ cầu xin tha thứ bất cứ khi nào đối xử không phải với ai đấy. Bằng cách đó, tôi đang tự chữa trị cho bản thân. 3. Tôi sẽ không phán xét người khác. Không ai hoàn hảo cả. Lỗi lầm thường bắt nguồn từ định kiến. Sức mạnh của sự tha thứ. Lần đầu tiên, tôi xem bộ phim Ben-Hur là cách đây nhiều năm. Nhưng một cảnh trong phim vẫn còn lưu lại rõ ràng trong tâm trí tôi. Judah Ben-Hur tự hủy hoại mình bởi lòng căm ghét và thù hận sau khi bị một người bạn cũ chơi xấu. Vì nảy sinh bất đồng về chính trị, người bạn thời thơ ấu này đã lợi dụng địa vị của anh ta để cầm tù mẹ và chị của Judan, đồng thời kết án Judan phải đi nô lệ khổ sai. Trong vòng vài năm, Judan đã tự giải thoát mình khỏi cuộc sống nô lệ. Nhưng khi trở về Jerusalem, anh phát hiện mẹ và chị của mình đã bị bệnh phong tàn phá cơ thể. Judah đã gục ngã. Trong lòng sôi sục lửa căm thù, anh ta đi khắp thành phố một cách vô định. Trong khi đi lang thang như thế, anh nhìn thấy Chúa Giê-xu đang bị đóng đinh trên thập giá mà vẫn cầu nguyện. Lạy cha, xin hãy tha thứ cho họ. Họ không ý thức được những gì họ đang làm. Judah vô cùng kinh ngạc, không hiểu sao con người kỳ lạ này lại cầu nguyện cho những tên lính đã đóng đinh vào tay chân mình. Quá cảm động trước tình yêu thương và lòng nhân từ của Chúa Giê-xu, anh không còn cảm thấy giận dữ nữa. Mẹ và chị của Judah cũng khỏi bệnh một cách kỳ diệu, và từ đó Judah sống cuộc đời tự do, không bị đè nặng bởi quá khứ. Mặc dù Ben-Hur chỉ là một bộ phim hư cấu của Hollywood, nhưng nó đã minh chứng được vẻ đẹp và sức mạnh hàn gắn của sự tha thứ. Hành động đơn giản của lòng khoan dung sẽ giúp ta chữa lành vết thương lòng, khôi phục niềm tin và ý chí. 15. Chấn chỉnh bản ngã. Nghỉ ngơi. Thời gian dành cho bản thân. Tôi vẫn còn nhớ mình đã gạt nước mắt trong lễ tang của một người bạn thân. Anh là một sĩ quan cảnh sát, sống sôi nổi và thường đi công tác nước ngoài. Một đêm nọ, tôi nhận được một cuộc điện thoại yêu cầu tôi đến phòng cấp cứu. Bạn tôi đã bị đột quỵ sau khi tiến hành ban bí tích sức dầu cho bệnh nhân. Cho lúc 4 giờ sáng và về nhà, tôi nhận được tin anh đã qua đời. Quả là một bi kịch khi người đàn ông được xem là tấm gương mẫu mực trong công việc cũng như nhân cách sống lại qua đời đột ngột như thế. Chú thích: bí tích sức dầu cho bệnh nhân. Bí tích Chúa Giê-xu đã lập để nâng đỡ bệnh nhân về phần hồn và phần xác. Linh mục lấy dầu thánh xức trên trán và hai tay của bệnh nhân và đọc lời nguyện. Hết chú thích. Hàn Quốc là nước đứng đầu thế giới về tỷ lệ đàn ông trung niên tử vong do làm việc quá sức. Đây cũng là tình trạng phổ biến ở nhiều quốc gia khác trên thế giới. Làm việc chăm chỉ thì rất đáng tự hào, nhưng có một ranh giới mong manh giữa sự cần cù và cố gắng quá sức. Việc dành thời gian để chăm sóc bản thân là rất quan trọng. Tại sao phải nghỉ ngơi? Nghỉ ngơi là phần thiết yếu của cuộc sống chúng ta. Nghỉ ngơi giúp xua tan mệt nhọc, đem lại sức sống mới cho cơ thể và tâm trí bạn. Chúng ta cần kết hợp hài hòa giữa các hoạt động và giấc ngủ trong cuộc sống hàng ngày. Cha Thomas Keating đã từng nói: mảnh đất tâm hồn của chúng ta giống như tầng đất cát vậy, không dễ dàng mà sạch bóng cỏ dại. Chúng ta cần nghỉ ngơi đủ về thể chất lẫn tinh thần để cơ thể chúng ta có thể hồi phục, nhờ đó có thể dẹp bỏ tất cả những vật có hại làm cản trở dòng chảy tự do của hồng ân. Chấn chỉnh bản ngã. Ba nhân tố về khái niệm bản ngã. Khái niệm bản ngã chỉ sự thấu hiểu về bản thân một người trong tất cả các khía cạnh khác nhau. Được định nghĩa bởi cách chúng ta kiến tạo niềm tin về bản thân của mình. Hệ thống niềm tin ảnh hưởng đến thái độ, sự kỳ vọng và thành tựu của chúng ta. Khái niệm bản ngã bao gồm ba nhân tố chính. Nhân tố đầu tiên là lý tưởng về bản ngã. Lý tưởng về bản ngã là suy nghĩ của bản thân về bản ngã hoàn hảo của mình. Sẽ rất hữu ích nếu bạn có một lý tưởng về bản ngã rõ ràng và liên tục phấn đấu hướng đến lý tưởng ấy. Nhân tố thứ hai chính là hình tượng về bản thân. Hình tượng về bản thân cũng có thể được gọi là chiếc gương soi trong nội tâm, bởi vì đó là cách chúng ta nhìn nhận về bản chất hiện tại của mình. Dịch chuyển hình tượng về bản thân ngày càng gần với lý tưởng về bản ngã là rất quan trọng. Nếu tin tưởng rằng mình đang tiến bộ và hoàn thiện bản thân mỗi ngày, chúng ta sẽ nhìn thấy sự thay đổi được phản ánh trong cuộc sống của mình. Nhân tố cuối cùng là lòng tự trọng. Lòng tự trọng chính những giá trị bản thân mà chúng ta cho rằng mình đang có, hoặc gọi là năng lực bản thân. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, phải giữ vững lòng tin và trân trọng chính mình. Đây không phải là sự kiêu ngạo, mà là sự bảo vệ, chống lại việc hạ thấp và chống đối bản thân. Càng yêu thương và tôn trọng bản thân mình, bạn sẽ càng đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Bạn sẽ tự tin vào khả năng của mình và sẽ trở nên năng nổ, sáng tạo hơn. Để chấn chỉnh bản ngã, bạn phải bắt đầu bằng việc yêu thương và tôn trọng con người thật của mình và con người mà mình muốn trở thành. Chữa trị phức cảm tự ti. Thống kê cho thấy 95% dân số thế giới đang mắc chứng phức cảm tự ti, nghĩa là người ta đang để những ý nghĩ tiêu cực ngăn cản mình có một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Nhưng sự thật là tất cả chúng ta đều bình đẳng với nhau. Tất cả chúng ta đều là những cá nhân độc đáo, không thể so sánh với bất kỳ ai khác. Đối thủ cạnh tranh duy nhất của chúng ta chính là sự thiếu tự tin vào khả năng của chính mình. Câu chuyện về Zacchaeus trong Kinh Thánh là một ví dụ về những tác động tai hại của phức cảm tự ti. Zacchaeus là người thu thuế chính cho chính phủ La Mã ở Jericho. Ông tích cóp được tài sản đồ sộ, nhưng cũng bị các đồng bào Do Thái của mình vô cùng căm ghét bởi vì họ coi ông là kẻ phản bội. Vào thời đó, người thu thuế bị coi là kẻ dối trá và bị khinh miệt ra mặt. Dù giàu có, Zacchaeus vẫn không nguôi cảm giác trống trải trong lòng. Một ngày nọ, Chúa Giê-xu đi ngang qua thị trấn nơi Zacchaeus sống. Người thu thuế cố gắng tiếp cận Chúa, nhưng ông lại khá thấp nên tầm nhìn của ông bị đám đông che khuất. Ông bèn trèo lên một cây ngô đồng để có tầm nhìn tốt hơn, nhưng Chúa Giê-xu nhìn thấy ông và bảo: "Zacchaeus, hãy xuống đây nhanh lên, vì hôm nay ta phải đến ở nhà anh." Theo Phúc Lâm Luke chương 19 dòng 5. Đám đông ngạc nhiên khi thấy Chúa Giê-xu giao thiệp với kẻ thu thuế khét tiếng xấu xa này, còn Zacchaeus vô cùng cảm động trước hành động nhân từ của Chúa. Ông đáp lời Chúa với thái độ biết ơn: "Lạy Chúa, nửa gia tài của con nguyện đem cho người nghèo. Và nếu con đã bóc lột bất cứ thứ gì của bất cứ ai, con xin được đền lại gấp 4 lần." Theo Phúc Âm Luke chương 19 dòng 8. Zacchaeus đã luôn đau khổ vì phức cảm tự ti. Ông đổ lỗi cho tổ tiên vì chiều cao khiêm tốn của mình và tin rằng mình có dòng máu xấu xa chảy trong người. Tuy nhiên, cũng giống như tất cả những người Do Thái khác, ông là con cháu của Abraham, nghĩa là ông cũng nên được chúc phúc. Chúa Giê-xu đã chữa lành những tổn thương về tình cảm của Zacchaeus khi người tuyên bố: "Ngày hôm nay, sự cứu rỗi đã đến trong căn nhà này, bởi vì người này cũng là con cháu của Abraham." Theo Phúc Âm Luke chương 19 dòng 9 đến 10. Zacchaeus thấp bé, bị cộng đồng ghét bỏ và coi thường, nhưng chỉ cần một người xa lạ, nhãn đức, thừa nhận giá trị của ông, ông đã vượt qua phức cảm tự ti và bắt đầu sống chân thành, hòa hợp với mọi người. Xóa bỏ cảm giác tội lỗi. Cảm giác tội lỗi là bạn đồng hành của lương tâm. Chính lương tâm khơi gợi cảm giác tội lỗi khi chúng ta làm trái những lề luật mà mình được dạy dỗ. Cảm giác tội lỗi đúng mức là bình thường bởi vì nó giúp ta nhận thức những việc làm sai trái của mình. Nhưng chúng ta phải chủ động chữa trị cảm giác tội lỗi trước khi nó tạo ra vết sẹo vĩnh viễn trong việc đánh giá giá trị bản thân của ta. Cả Judas và Peter cùng phản bội thầy của họ là Chúa Giê-xu. Nhưng về sau, Peter trở thành người sáng lập giáo hội Công giáo, trong khi Judas lại treo cổ tự tử. Sự khác biệt giữa hai người này là gì? Judas không có khả năng tha thứ cho bản thân vì tội đã bán đứng Chúa và dần dần tự hủy hoại mình. Ngược lại, sau nhiều năm hối cải, Peter đã tha thứ cho bản thân và giữ vững niềm tin của mình cho đến hết đời, ngay cả khi bị hành hạ tàn nhẫn. Khi bị tuyên án tử hình, ông đã nói: "Tôi đã phản bội thầy tôi, vì vậy tôi đáng bị treo trên thập giá." Và ông đã chết thật cao thượng. Cả hai người đều ăn năn về tội lỗi của mình, nhưng một người không thể tha thứ cho bản thân. Đó chính là sự khác biệt giữa Judas, người chết trong đau khổ, và Peter, người đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Sự chữa thất bại. Dù ta đã nỗ lực hết mình, nhưng thất bại là điều không thể tránh khỏi, vì không phải lúc nào ta cũng có những lựa chọn đúng đắn. Bạn đừng bao giờ gục ngã trước những lỗi lầm hay thất bại trong quá khứ. Thay vào đấy, hãy tập trung vào những việc bạn có thể làm vào lúc này và sử dụng nguồn động lực ấy để lên kế hoạch tốt cho tương lai. Đừng hối tiếc, mà hãy tìm cách hoàn thiện mình hơn nữa. Rất khó có thể tiếp tục hướng đến những điều mới mẻ làm bạn không ngừng chỉ trích bản thân. Mỗi người thành công đều có một quá khứ thất bại. Huyền thoại bóng chày Babe Ruth đã ghi được tổng cộng 714 điểm trong các trận lượt về, nhưng anh cũng đánh hụt 1.330 cú bóng trước khi đạt được kết quả như thế. Đừng cảm thấy tổn thương vì từng thất bại. Hãy chấp nhận thất bại của mình như một việc tự nhiên, một cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Con đường dẫn đến sự hàn gắn. Tinh thần trách nhiệm. Phương pháp chữa trị hiệu quả cao nhất cho tất cả các vết thương là tinh thần nhận lãnh trách nhiệm. Brian Tracy đã đồng tình với nhận định này và cho biết chìa khóa của hàn gắn là nhận lãnh trách nhiệm. Hãy xét phương trình sau. Trách nhiệm bằng kiểm soát bản thân, bằng tự do, bằng thái độ tích cực. Hãy liên hệ phương trình này với cuộc sống của bạn, bạn sẽ thấy nó quả thật đúng đắn. Thế nên, nghịch đảo của phương trình này cũng rất đúng đắn. Vô trách nhiệm bằng mất kiểm soát bản thân, bằng bị kìm hãm, bằng thái độ tiêu cực. Đừng để tính vô trách nhiệm điều khiển phần đời còn lại của bạn. Những người có trách nhiệm sống rất lạc quan và tự tin. Người vô trách nhiệm thường bi quan, hoài nghi, có khuynh hướng chủ bại. Họ có thể sống thiếu mục tiêu và có lòng tự trọng thấp. Đó là bởi vì những người có trách nhiệm sống hướng về tương lai, còn những người vô trách nhiệm luôn cầm mình trong quá khứ. Trốn tránh trách nhiệm thể hiện sự thiếu kiểm soát trong cuộc sống. Điều này dẫn đến thất bại, giận dữ và bất hạnh. Trái lại, nhận lãnh trách nhiệm cho chúng ta tự do điều khiển cuộc sống, giúp ta cảm thấy lạc quan và có chí cầu tiến. Chúng ta hạnh phúc hơn khi chấp nhận trách nhiệm của mình. Đừng đổ lỗi cho những người cư xử không phải với bạn, bởi vì đó là một hình thức trốn tránh trách nhiệm. Hãy chấp nhận sự thật và đưa ra những quyết định có trách nhiệm. Để đưa ra những quyết định đúng đắn, chúng ta phải chủ động nhận thức tình cảnh của mình. Một phương pháp tôi cho rằng rất hiệu quả là nguyên tắc thay thế, mà tôi đã đề cập ở chương 13. Bản chất tự nhiên của ý thức là tập trung vào những việc một, và chúng ta có khả năng lựa chọn suy nghĩ của mình. Hãy từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực và thay thế chúng bằng các suy nghĩ tích cực. Tôi có trách nhiệm. Câu phát biểu này rất hiệu quả trong việc chấn chỉnh bản ngã. Khi nói lên những lời này, chúng ta trở nên bình tĩnh, lý trí và nhìn mọi việc một cách rõ ràng hơn. Hãy là người lạc quan. Nhận thức về bản thân lành mạnh đồng nghĩa với tự tin và lạc quan. Trong hoàn cảnh khó khăn, những người biết nghĩ điều tốt đẹp nhất sẽ không tuyệt vọng, bởi vì họ có khả năng xua tan mọi suy nghĩ tiêu cực. Họ nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất trong mọi hoàn cảnh và truyền năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh mình. Bản chất của thái độ tích cực là tinh thần lạc quan. Người lạc quan tin tưởng rằng thế thế giới đang dẫn họ đến với hạnh phúc và thành công. Những người lạc quan sẽ đạt được những mong muốn của họ bởi vì họ biết phấn đấu và tin tưởng. Hãy nghĩ rằng một điều gì đấy thật tuyệt vời sẽ đến với tôi hôm nay và hãy mong chờ điều tốt đẹp nhất. Tìm kiếm ý nghĩa. Có lần, Viktor Frankl, nhà tâm lý học nổi tiếng và cha đẻ của liệu pháp ý nghĩa Logotherapy, nhận cuộc điện thoại gọi đến lúc 2 giờ sáng. Đầu dây bên kia là giọng một phụ nữ nhỏ nhẹ. Ông có phải là nhà tâm lý học nổi tiếng Viktor Frankl không? Ông trả lời, vâng, tôi đây. Tôi xin lỗi vì đã gọi cho ông muộn thế này, nhưng tôi không thiết sống nữa. Người phụ nữ tiếp tục, tôi đang cầm trong tay một vốc thuốc ngủ. Tôi sắp chết đây. Frank cố gắng tìm mọi cách thuyết phục người phụ nữ bỏ ý định tự vẫn. Sau một lúc trò chuyện, người phụ nữ bảo cô sẽ nghe lời ông với điều kiện ông chịu gặp cô ngay lập tức. Frank đồng ý. Trong lúc chờ cô đến, ông vô cùng tò mò vì không biết lời khuyên nào của mình đã khiến người phụ nữ này bỏ ý định tự vẫn. Khi đến nơi, người phụ nữ nói với Frank, tôi không nhớ ông đã khuyên bảo tôi những gì, nhưng sự chân thành của ông đã khiến tôi muốn sống. Dù phải nghe điện thoại từ một người phụ nữ xa lạ lúc nửa đêm, nhưng ông không hề phiền lòng mà vẫn cố gắng giúp đỡ tôi. Tôi nghĩ nếu có những người đàn ông trên đời này mà như thế, quả thật là đáng sống. Khi bạn tìm được ý nghĩa trong cuộc sống, bất luận nó tầm thường đến mức nào, bạn cũng sẽ có sức mạnh để tiếp tục sống. Cẩm nang để đạt được hạnh phúc. Hành trình chấn chỉnh bản ngã bắt đầu khi bạn học cách yêu thương và tôn trọng bản chất của mình và mẫu người mà mình muốn trở thành. Bạn phải chịu trách nhiệm đối với cuộc đời mình. Đây là cách duy nhất để chữa trị những tổn thương trong tâm hồn, đồng thời học cách yêu thương người khác. Tôi có thể làm được điều đó. 1. Tôi sẽ thường xuyên dành thời gian nghỉ ngơi. Khi tinh thần trẻ lại và được thanh lọc, cuộc sống của tôi sẽ đi vào trật tự. 2. Để khôi phục hình tượng bản thân, tôi phải lãnh nhận trách nhiệm. Tôi sẽ nhắc nhở bản thân mình phải có thái độ tích cực khi nhận ra lỗi lầm. 3. Tôi sẽ tìm ra điều gì đấy có ý nghĩa để nuôi dưỡng và hy vọng. Tôi sẽ mở rộng tầm hiểu biết của mình. Tìm trong thinh lặng. Trong thời gian ở thăm thành phố Cologne, nước Đức, Hồng Y Kim Suwan đã tìm thấy bài thơ được viết trên tường của một hầm tránh bom. Dù mặt trời bị mây che khuất, tôi vẫn tin rằng có một mặt trời. Dù tôi không thể cảm nhận được chút tình yêu nào quanh đây, tôi vẫn tin tưởng ở tình yêu. Dù Thiên Chúa luôn thinh lặng, tôi vẫn tin rằng Ngài đang ở đây. Hãy dành chút thời gian nghĩ xem tác giả bài thơ này cảm thấy thế nào khi ông viết nên những dòng thơ này. Hẳn những lời này đã an ủi ông khi ông phải chịu sự ngược đãi của quân phát xít và thậm chí còn giúp ông vượt qua cơn tuyệt vọng.